Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, Mục Nhiên Phẫn Nộ, sóng biển dập dờn bên trong, giao nhân chính cầm lấy lăng ra chủ hướng bờ, biển đi tới, thấy thế, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên cũng đại đại hỉ, cô Phi Yến cũng vui mừng, nàng bắt giữ Trục Vân Cung chủ hướng trong biển nhìn lại. Trục Vân Cung chủ mũi chân một mực điểm lấy, vô thanh vô tức mão sức lực, nàng hai tay không thể động đậy, chân vẫn là dùng được khí lực, nàng đè nén, lửa giận trong lòng, liền chờ giao nhân sau khi lên bờ, tìm một cái thời cơ, tốt nhất phản kích cô Phi Yến một cái, tốt thoát thân, nàng nhất định phải thoát thân, nếu không, nàng tất cả bí mật đều không giấu được. Giao nhân càng ngày càng gần, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên đều đi tới, bọn hộ vệ cũng đều theo tới, tại hai bên thời gian mệnh, mọi người chú ý lực đều ở lăng, gia chủ bên kia cũng không người chú ý tới Trục Vân Cung chủ dị thường. Rốt cục, giao nhân đem lăng gia chủ mang lên bờ, giao nhân vừa lên bờ, toàn thân trên dưới liền không gặp một giọt nước đọng. Có thể lăng gia chủ lại toàn thân ướt đẫm, y phục cùng tóc cũng bắt đầu kết băng. Hắn run rẩy dữ dội hơn, nhưng vẫn là cắn răng, cố gắng bảo trì lại cuối cùng ý thức. Giao nhân không dám trì hoãn, vội vàng buông tay, sau đó toàn bộ lui ra phía sau 3 bước. Lăng gia chủ đỉnh 2 bước mới đứng vững. 3 3. Tiền Đa Đa lại cao hứng vừa lo lắng, muốn xông tới, dừng lại, lăng gia chủ lên tiếng, mặc dù thanh âm nghe phi thường suy yếu, nhưng tự có một cỗ uy nghiêm làm cho người không dám coi nhẹ. Cái này sợ là, hắn đời này lần thứ nhất đối với nữ nhi hung a. Tiền Đa Đa lập tức ngừng bước, ý thức được bản thân lại xúc động, Mục Nhiên lập tức ra hiệu hộ vệ qua đi đón. Người, thẳng đến hộ vệ tới gần, lăng gia chủ rốt cục không chịu nổi, hôn mê, đi, may mắn quân cửu thần thận trọng, đến lúc liền làm hộ vệ chuẩn bị tấm, thảm, bằng không đợi người đưa đến tuyết tộc băng phòng, sợ là mệnh cũng bị, mất. Tiền Đa Đa cùng hai tên hộ vệ luống cuống tay chân dùng tấm thảm bao khỏa lăng gia chủ, Mục Nhiên tỉnh táo vẫn như cũ. Mang theo một đám hộ vệ, đề phòng bên bờ mười mấy tên giao nhân, cô Phi Yến đã rời bước Trục Vân Cung chủ phía sau. Kiếm như cũ trông đỡ tại nàng chỗ cổ bắt giữ, nàng xem thấy Tiền Đa Đa bọn họ, mà cách đó không xa, không ngừng truyền đến binh khí chạm vào nhau thanh âm. Quân cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên đánh chính kích liệt. Tất cả tựa hồ cũng coi như thuận lợi, gặp Tiền Đa Đa bọn họ xử lý mà không sai biệt lắm. Cô Phi Yến liền nói, Tiền, Nhi, người trước đưa cha ngươi trở về. Bọn họ nhất định phải đem lăng gia chủ đưa đến mộng tộc địa cung thay quần. Áo, mau chóng đưa về tuyết tộc trị liệu. Hắn nhìn như hôn mê. Trên thực tế, trên người sợ là không ít địa phương đều đông lạnh hỏng. Tiền Đa Đa hung dữ hướng Trục Vân Cung chủ nhìn qua. Nàng không muốn đi, hận, không thể hiện tại liền vọt tới đào Trục Vân Cung chủ ra. Nhưng là, lần này, nàng là tỉnh táo, nàng nói cái, tốt, chữ. Lập tức quay người, đối với hộ vệ, nói, đi mau, đi địa cung, Tiền Đa Đa bọn họ đi thôi. Cô Phi Yến còn có sổ sách muốn tiếp tục cùng Trục Vân Cung chủ tính, nàng lạnh lùng chất vấn, Huyền Hàn bảo kiếm đâu? Tại Thiên Ngọc Thành thời điểm, cô Phi Yến bọn họ cầm tới chỉ là Huyền Hàn, bảo kiếm mọi người vỏ kiếm, chân chính bảo kiếm bây giờ ngay tại Trục Vân Cung, tay phải bên trên, Trục Vân Cung chủ một bên hướng giao nhân nháy mắt, một bên trả lời, chỉ có, ta biết Huyền Hàn bảo kiếm ở nơi nào, ngươi thả. Cô Phi Yến không kiên nhẫn cắt đứt, bổn vương phi tính nhẫn nại có hạn, ngươi, lại không dứt khoát chút. Ta cam đoan ngươi nhất định sẽ hối hận. Trục Vân cung chủ đáy mắt hiện lên một vòng âm tàn. Đáp, Huyền Hàn bảo kiếm, giấu ở Bắc Hải đáy một cái trong hòm báu. Chìa khóa tại ta trong tay áo. Cô Phi Yến lập tức làm cho người hộ vệ tiến lên lấy chìa khóa. Đừng nói, hộ vệ, thật đúng là tìm ra một cái chìa khóa. Nhưng mà, mục nhiên gặp cái kia chìa khóa liền là tức giận. Người nói láo, cái này không phải là cái gì bảo dương. Chìa khóa, Trục Vân cung chủ hỏi ngược lại. Đây không phải bảo dương chìa khóa. Còn có, thể là cái gì chìa khóa? Mục nhiên sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Hắn giấu ở trong tay áo. Nắm đấm dĩ nhiên nắm chặt. Hắn không có để ý Trục Vân cung chủ. Nghiêm túc, đối với cô Phi Yến nói. Cái này không bảo dương chìa khóa. Nàng sợ là muốn chơi lừa gạt. Trục Vân cung chủ liền lạnh giọng. Đây chính là bảo dương chìa khóa. Bản tôn, bây giờ cảnh giới này còn có thể xử cái gì lừa dối? Cô Phi Yến, chìa khóa liền, cái này một cái, tin hay không tùy ngươi. Cô Phi Yến tất nhiên là tin tưởng mục nhiên, nhưng là, nàng tổng cảm thấy có chút không đúng, rồi lại không thể nói. Nàng đang muốn mở miệng, mục nhiên đột nhiên bước xa đi lên. Nắm chặt Trục Vân cung chủ vạt áo, tức giận, đây là, cái gì chìa khóa ngươi trong lòng hiểu rõ, lại không nói thật, ta hiện tại, liền giết ngươi. Cô Phi Yến chưa bao giờ thấy qua mục nhiên tức giận như vậy bộ dáng. Cũng, không nghĩ tới mục nhiên lại đột nhiên cái này phẫn nộ. Nàng có chút bất an, nhưng cũng không dễ cắt ngang mục nhiên, nàng nắm chặt chuôi kiếm. Đề phòng, Trục Vân cung chủ nhìn mục nhiên một hồi, đột nhiên liền cười ha ha lên. Trong lòng ngươi cũng nắm chắc, không phải sao, ngươi giết ta, cũng không, cải biến được. Mục nhiên càng phát phẫn nộ, lạnh lùng cắt ngang, đủ, Huyền Hàn bảo kiếm rốt. Cuộc là, Trục Vân cung chủ cũng cắt đứt hắn, như cũ cười to, ngươi coi như giết ta. Cũng không cải biến được ngươi từng là bản cung độc chiếm sự thật. Độc chiếm, cô Phi Yến chấn kinh rồi. Mục nhiên đột nhiên giật mình. Trục Vân cung chủ yếu chính là lúc này. Thế nhưng là, ngay tại nàng dồn đủ. Toàn lực muốn giơ chân lên thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên đánh tới một khối băng. Cùng lúc đó truyền đến quân cửu thần thanh âm. Yến nhi, cẩn. Thận nàng chân, cô Phi Yến lập tức hoàn hồn, Trục Vân cung chủ cũng kinh hãi, ngay sau đó, chân phải hung hăng lui về phía sau đạp về phía cô Phi Yến đầu gối. Ở nơi này, trong chớp mắt, cô Phi Yến kiếm hung hăng quét rơi xuống, đánh vào Trục Vân, cung chủ chân nhỏ lên. Cô Phi Yến mỗi một kiếm đều mang phượng chi lực, một, kiếm này càng sâu. Cho dù cái này khẩn cấp thời khắc, cô Phi Yến dùng là sống đao. Có thể Trục Vân cung chủ xương bắp chân thiếu chút nữa cũng bị tập gãy mất. Nàng đau đến, đều đứng không vững, hai chân đều là mềm. Cơ hồ là cùng một thời gian, mục nhiên hung hăng đưa nàng đẩy lên trên mặt đất. Trường kiếm trực chỉ đến vết, máu mơ hồ trên mặt. Một bên giao nhân tất cả đều cầm kiếm muốn lên trước. Hộ, vệ tất cả đều căng dây cung mà đối đãi, song phương rằng co, bầu không khí, tựa như dương cung bạt kiếm. Nhưng trên thực tế, Trục Vân cung chủ lại một lần bại, cô Phi Yến bọn họ như cũ chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo. Cô Phi Yến hướng một bên vẫn cùng Bách Lý Minh Xuyên kịch chiến quân cửu thần. Liếc đi, trong lòng ủ ấm. Hắn vô luận ở vào dạng này cảnh địa, luôn luôn muốn phân ra một hai phần lực chú ý đến nàng bên này. Cái này tựa hồ cũng thành quen thuộc, vừa mới nếu không có hắn nhắc nhở, Trục Vân cung chủ sợ là sớm trốn. Cô Phi Yến liền nhìn thoáng qua, lập tức hoàn hồn, nàng hướng mục nhiên nhìn lại, liên tục do dự, vẫn là không để ý đến độc chiếm hai chữ kia. Nàng quét mắt giao nhân một phen, đi trở về Trục Vân cung chủ thân bên cạnh ngồi xuống, uy hiếp loại hình mà nói, nàng đều nói chán ngán, không muốn nói nữa. Nàng vô thanh vô tức lấy ra khăn tay đến lau bắt đầu Trục Vân cung chủ mặt. Nàng không làm thật, Trục Vân cung chủ còn tưởng là nàng chỉ nói là lấy chơi. Nha, cô Phi Yến liền xoa một lần, Trục Vân cung chủ liền triệt để thỏa hiệp. Nàng nhắm mắt lại, lớn tiếng nói, người tới, lấy Huyền Hàn bảo kiếm đến. Nhanh, nhưng mà, cô Phi Yến cũng không có dừng tay. Nàng lạnh lùng nói, đem Hạ Tiểu Mãn cùng nhau cho bổn vương phi mang đến. Trục Vân cung chủ bỗng nhiên mở mắt, có ý tứ gì? Cô Phi Yến không nói lời nào, dùng sức bay sượt, liền đem Trục Vân cung chủ trên má trái một mảng lớn thật dày trang phấn tất cả đều lau sạch. Cô Phi Yến vừa mới phát hiện Trục Vân cung chủ mặt lại bí mật thời điểm hoài nghi Trục Vân cung chủ niên kỷ không nhẹ, nhưng là nàng không nghĩ tới Trục Vân cung chủ mặt lại là cái dạng này. Nàng kinh trụ, ngươi làm sao? Hết chương.